Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 48, độn nhiều đến mức lên được 2 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối, người đàn ông dừng xe đúng giờ ở đầu đường cách tòa cao ốc của nhà họ ạ một con phố. Một người phụ đang ôm chặt chiếc túi, hết nhìn tây rồi lại nhìn sang đông, hệt như đang đi trộm từ từ tiến đến gần, xác nhận. Không bị ai theo đuôi, bèn nhanh chóng mở cửa xe rồi bước lên, được rồi, có thể đi được rồi. Cô tưởng rằng mình là đặc công hay sao hả? Người đàn ông không mấy vui vẻ, khẽ cho mày. Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn anh. Anh tưởng rằng tôi muốn như vậy chắc là do sáng hôm nay lúc anh đưa tôi đi làm đã bị ba tôi bắt gặp rồi, còn hỏi tại sao cô phải lén lén lút lút như đi ăn trộm thế này sao? Còn không phải là do anh hại à? Vậy thì sao, cũng đâu đến mức phải âm thầm lén lút như thế này chứ. Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu, có phải anh giấu giếm cái gì sau lưng tôi đúng không? Hạ Nhược Vũ đột nhiên nghiêng người, nhích lại gần phía anh, đôi mắt sáng long lanh không gì sánh bằng nhìn anh chằm chằm, như thể không muốn bỏ qua một sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh. Tiếc là đợi đến lúc cô chừng mỏi cả mắt, thì gương mặt của người đàn ông này vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, thậm chí đến mí mắt cũng không thèm nhếch lên lấy một lần. Chỉ có điều thật đáng chết mà, lông mi của anh thật là dài, dài đến mức khiến một người con gái như cô cũng phải ghen tị. Không thôi, cô thật là nhạt nhẽo. Mặc dù hài nhẹ, nhàng cất giọng chê bai, rồi đưa tay chuẩn bị khởi động xe, Hạ Nhược Vũ có chút mất tập trung ngồi vào ghế phó lái. Tôi còn tưởng đâu anh có ân oán gì với gia đình tôi nữa đó chứ. Nếu như cô kiên trì nhìn thêm một chút, thì đã có thể nhìn thấy ánh mắt người đàn ông ấy bỗng trở nên âm trầm, hệt như vừa có một gợn sóng ngầm vừa lướt qua. Trí tưởng tượng của cô phong phú như vậy, sao không đi làm phóng viên đi? Hừ, ai cần anh quan tâm, đừng có quên, hôm nay anh đến để cầu xin tôi giúp đỡ. Hạ Nhược Vũ nghĩ cũng đúng, chắc là do cô tưởng tượng quá nhiều mà thôi, chủ yếu là vì gia đình hai bên vốn dĩ đã không cùng một tầng lớp, không thể nào có chuyện qua lại hay giao lưu gì với nhau, có thể chỉ là do ba của cô sợ rằng đứa con gái cưng duy nhất của mình sẽ chịu thiệt thòi mà thôi. Giải thích như vậy cũng xem như là hợp lý rồi. Mặc dù Hải khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt như muốn nói, nếu không có gì thì đừng nhìn tôi nữa, để tôi tập trung lái xe đi. Nè nè, anh nhìn tôi như thế là sao Hải? Ánh mắt anh ta đầy vẻ khinh thường mà. Không phải sao? Dọc đường đi, Hạ Nhược Vũ không ngớt lời bắt chuyện, dò hỏi anh, còn Mạc Du Hải thì thi thoảng mới mở miệng trả lời thế. Nhưng anh nói câu nào cũng mang đầy châm chọc khiến cô đối lý, không thể phản pháo thêm gì. Xe đi được 15 phút thì đột nhiên dừng lại, làm tim gan của cô phải chịu sự va chạm không nhỏ. Anh đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Không lẽ cô muốn ăn mặc như thế này? Sao, Mạc Du Hải đến đón cô vào giờ này thì cũng đã đoán trước được tình huống này và đương nhiên cũng đã có chuẩn bị trước. Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn lại bộ trang phục công sở mình đang mặc, ngoan ngoan ngậm miệng lại, dù sao đi nữa người trả tiền cũng không phải là cô, lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ. Nhân viên trang điểm đưa cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị, thật sự phải mặc cái này sao? Cảm giác như ngực bị siết đến mức không thở được. Vậy, Hạ Nhược Vũ còn chưa soi gương đã bị đẩy thẳng ra ngoài. Cô chỉ cảm thấy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí xung quanh mình đang dần trở nên loãng hơn. Nhân viên trang điểm không thèm quan âm lời phàn nàn của cô, nhiệt tình nói chuyện với Mạc Du Hải. Anh Du Hải, anh xem chuẩn bị như thế này đã ổn chưa ạ? Hô hấp của người đàn ông dường như ngừng trệ, đôi mắt lạnh lùng ngày thường chợt phảng phất nét rung động xôn xao. Mái tóc dài bồng bềnh ngang eo của người phụ nữ kiểu trang điểm tinh xảo làm gương mặt nhỏ nhắn của cô thêm phần tươi sáng đáng yêu. Bộ lễ màu đen thắt eo đẹp đến mức hoàn mỹ làm nổi bật lên thân hình nuột nà của cô, màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn nõn nà tựa trứng gà của cô. Khi chạm phải tầm mắt của Hạ Nhược Vũ, anh bối rối thu lại ánh nhìn, giọng không cao không thấp ừ một tiếng, xem như đồng ý. Nhân viên trang điểm lại không ý cho lắm, không biết rốt cuộc anh đồng ý hay là không đồng ý, nhưng bản thân lại cảm thấy rất hoàn mỹ. Hạ Nhược Vũ cũng lười quan tâm đến anh, thấy trước mặt có một chiếc gương to bèn bước đến xem thử. Nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc gợi cảm trong gương, cô bất ngờ thốt lên một tiếng, mẹ kiếp, gì vậy, đây là tôi sao? Bộ ngực cấp D của cô biến thành cấp F, độn đến mức lên tận 2 cấp. Độn nhiều như thế này có khi nào sẽ khi da viêm nhũ luôn không? Tuy rằng cũng hơi mất mặt một chút nhưng hiệu quả thì cũng không tệ. Nhân viên trang điểm nghe thấy Hạ Nhược Vũ hỏi như thế, khuôn mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười niềm nở. Chỉ là, lâu lâu mới độn nhiều như thế này thôi, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Hơn nữa chất liệu quần áo cũng đặc biệt tốt nên sẽ không đem lại cảm giác khó chịu đâu ạ, trừ việc hít thở không được thoải mái. Cho lắm thì thật sự là chẳng còn chỗ nào để chê, nhưng mà ăn mặc gợi cảm thế này ra, ngoài có kỳ quặc lắm không? Thật sự phải, liệu mình cống hiến hết sức cho Mạc Du Hải như thế này hay sao? Cô còn chưa nghĩ kỹ xem muốn mặc hay không, Mạc Du Hải đã đưa ra quyết định thay. Cô, đổi một bộ khác đi. Tại sao vậy chứ, tôi cảm thấy đẹp lắm. Mà, vốn dĩ Hạ Nhược Vũ cũng muốn đổi sang một bộ khác nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, bèn giả vờ nũng nịu với anh, còn cố xoay một vòng để tỏ vẻ nũng nịu quyến rũ với anh. Ánh mắt Mạc Du Hải rơi vào giữa khe ngực của cô, bỗng dưng trong lòng dâng lên lửa giận, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bắt đầu cất lời chán ghét, nói năng tùy tiện. Hạ Nhược Vũ như vừa chịu phải một đả kích rất lớn, tùy tiện chỗ nào chứ, cổ hủ như anh thì làm sao hiểu được cái gì gọi là gợi cảm chứ, mấy cô người mẫu trên thảm đỏ mà còn ít hơn cả cô mà. Tôi quyết định rồi, tôi cứ thích mặc bộ này đấy. Mạc Du Hải nhướng nhướng đôi lông mày lên nhìn cô. Cô quyết định sao, có gì mà không được chứ, cơ thể là của tôi muốn mặc gì thì mặc thôi. Cô mạnh miệng đáp lời, tùy cô vậy, chỉ cần cô cẩn thận, cô để mình bị chó săn chụp được rồi đưa lên trang nhất là được. Mạc Du Hải nhẹ nhàng nói, gương mặt đắc ý của Hạ Nhược Vũ chợt trở nên cứng ngắc, sự kiên định ban đầu đã bắt đầu bị lung lay, nếu như không cẩn thận, bị chụp lên trang nhất, bị ba của cô nhìn thấy. Chắc chắc ba sẽ lột da cô, cái mạng nhỏ này. Vẫn quan trọng hơn, vẫn là không nên mặc bộ lễ phục này vậy. Là ai mà xấu tính quá vậy hả, kiểu váy, áo lộ da thịt như thế này không phù hợp với con gái nhà lành như tôi đâu, mau đổi bộ khác kín đáo hơn cho tôi đi. Dạ vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nhân viên trang điểm như dì máu, đây là bộ lễ phục mà anh ta đã dốc hết tâm sức để phối ra mà, nhưng chỉ có thể im lặng để cô chọn váy khác thôi. Lần này khi bước ra, Hạ Nhược Vũ chọn mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt trông rất bình thường, giản dị. Đi thôi, không phải anh đang gấp sao? Cô chủ động bước đến hối thúc anh. Mạc Du Hải nhìn thấy đôi mắt tròn của cô hiện lên vài phần nghịch ngợm, trong lòng suy nghĩ gì đó nhưng lại im lặng không nói tiếng nào, cất bước theo sau cô. Đợi đến khi hai người đến nơi tổ chức tiệc rượu thì đã thấy bên ngoài chen chúc từng dòng xe hiệu xa hoa, hào nhoáng, khách sạn gia hào, khách sạn cao cấp nhất trong thành phố này. Chỉ có những người quyền cao chức trọng mới có cơ hội tổ chức tiệc rượu ở một nơi như thế này. Hạ Nhược Vũ lén nhìn trộm người đàn ông bình tĩnh như không ở bên cạnh rồi bĩu môi, mau đi thôi. Mạc Du Hải cong cánh tay lên chờ cô ôm lấy, mọi người đều đã đến rồi, cũng không nên kéo dài thời gian thêm nữa, hy vọng không đụng phải người quen ở đây. Hạ Nhược Vũ chỉ có thể đưa tay mình ra nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh. Nhân viên phục vụ ở cửa ra vào thu lại thiệp mời rồi đưa hai người vào trong. Trên đường đi thang máy đến buổi tiệc rượu, đã có mấy tốp người chạy đến chào hỏi Mạc Du Hải. Mạc Du Hải chỉ có thể lịch sự gật đầu xem như là đáp lại. Hạ Nhược Vũ nhận ra hai người trong số đó đều là thành phần tri thức ở thành phố Hiệp Bình, nhà họ Mạc quả nhiên là đại diện cho quyền thế của thành phố Hiệp Bình, cho dù chỉ là một bác sĩ phụ khoa bình thường như Mạc Du Hải cũng nhận được không ít sự che chở và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Đợi đến khi cô vào trong rồi mới biết suy nghĩ vừa rồi của mình thật là nông cạn. Mạc Du Hải căn bản không phải là một bác sĩ tầm thường, anh là người đứng đầu nhà họ Mạc, anh là người đàn ông nắm tất cả mọi thứ trong tay. Cách trương,